Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, môn thề phù trừng phạt, chương 380, môn thề phù trừng phạt bằng, móc lửng, bằng, dấu lớn chương thứ 2 đưa lên, muốn tới cuối tháng, các vị đạo hữu còn có nguyệt phiếu sao muốn nói điều kiện thứ nhất khiến cho vệ tiểu bắc có chút phạm sầu, lấy hôi giới lý tình huống. Mình muốn thành lập một tòa miếu thờ đến ngưng tụ hương khói. Hầu như chính là một chuyện không thể nào. Đây miếu thờ tu kiến tốt chi hậu, cũng không thể ném ở nơi nào mặc kệ. Cần giữ gìn được, tránh cho những quái vật kia đến phá hư. Mặt khác còn cần có khách hành hương. Đang hồi giới lý, chuyện này căn bản lại không thể có thể làm được. Nhưng vệ tiểu bắc trong chớp mắt trong đầu một chút hiểu ra dâng lên. Suy nghĩ lên, không hề nghi ngờ, đang hồi giới lý, chuyện này là không có khả năng làm được, nhưng nếu đổi thành trong thực tế đây vệ tiểu bắc có chút nhập vào xuất gia hướng cát đại thiên vấn. Đạo, lão gia tử, ngươi nên biết ta là từ địa phương nào tới đi, biết. Có chuyện nói mau, bản thân đưa ngươi nơi này lo liệu xong chi hậu. Còn có việc gấp muốn là mần ni cắt đại thiên phía sau nhưng thật ra đem bản thân vẫn móc tại bên miệng, bởi vậy có thể thấy được, mặc dù là thần minh, cho dù là cái tiểu thí thần, một khi thăng quan, cái này vẫn cùng với trước cũng không giống với, vệ tiểu bắc không khỏi có chút nhổ nước bọt, muốn làm nửa ngày, chính mình cho lão nhân này bộ đi vào, rõ ràng là giúp hắn tấn chức thần vị. Hiện đang khiến cho dường như chính mình cầu đối phương, nhưng vệ tiểu bắc cũng không thể không phải thứ dưng tay mặc kệ. Phải biết rằng đây một người một thần chính là định ra rồi đồng sinh cộng tử phù. Đây cát đại thiên lợi hại, chính mình hình như cũng có thể có được không ít chỗ tốt. Thí dụ như mới vừa nói đến chấn địa lư hương, vệ tiểu bắc đem sự tình vừa nói, cát đại thiên cấp bách vội vàng gật đầu đáp ứng. Như là ở chỗ này chờ vệ tiểu bắc, về phần điều kiện thứ hai, vệ tiểu bắc ánh mắt đều muốn trợn tròn, 20 phân tiên thức ăn, đây cũng không phải là con số nhỏ, hoàn toàn chính là xem mặt vận khí, xem ra đến bây giờ, vệ tiểu bắc thế nào cũng không thể có liên tục làm ra hai nồi tiên thức ăn vận khí. Đương nhiên, cát đại thiên tỏ vẻ hắn có thể chờ đợi, không vội, chi hậu. Cát đại thiên hình như cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Đưa tay đang trên người mình nhăn nhó, lập tức một cái hư huyễn cát đại thiên thân thể liền kéo ra ngoài. Theo sau kia hư huyễn cát đại thiên liền hướng vệ tiểu bắc bổ một cái. Chui vào đến vệ tiểu bắc trong cơ thể, không thể nghi ngờ, kia hư huyễn cát đại thiên đó là này phân thân, không đợi vệ tiểu bắc muốn nhìn một chút đây phân thân có chỗ lợi gì. Cát đại thiên thân thể liền biến mất ở trong không khí. Cái này đi rồi vệ tiểu bắc còn muốn để cho cát đại thiên đem những binh sĩ kia giải quyết cho đây. Liền ở trong đầu kêu gọi lên, làm gì bản thân ẩn thân, ngươi mà lại trước hết để cho những binh sĩ kia thế. Bản thân đều có diệu pháp, theo như vậy một kêu gọi, cát đại thiên thanh âm ngay tại vệ tiểu bắc trong đầu vang lên. Đều có diệu pháp lúc này những binh sĩ kia đã đem một tiểu đoàn thánh giáp trùng hậu duệ xử lý. Đang ngồi trên mặt cát nghỉ ngơi, thấy vệ tiểu bắc trở về, vội vàng từng cái đứng thẳng lên, người hãy coi trọng, cát đại thiên thanh âm vang lên. Lập tức vệ tiểu bắc liền nhận thấy được kia cát đại thiên phân thân chui vào chính mình ánh mắt. Theo sau chính mình trong ánh mắt chỗ đã thấy đồ vật liền không giống với. Những binh sĩ kia đỉnh đầu, đầu vai, phân biệt trôi nổi tam đoàn ước chừng to bằng nắm tay ngọn lửa. Nhan sắc phi hồng, hoàng, lục, đây là phàm nhân phúc lộc thọ ba hỏa, cát đại thiên lúc này gần giống như một cái phổ cập kiến. Thức công tác giả, lại nhảy hướng vệ tiểu bắc giải thích lên, nguyên lai, đây phúc lộc thọ ba hỏa là nhân loại phúc lộc thọ ba loại số mệnh đang thần trong mắt hiện ra. Phúc hòa tức là phúc vạn, lộc hòa tức là tài vạn, thọ hòa thì vi còn thừa thọ mệnh dài ngắn. Nghe đến đó, vệ tiểu bắc không khỏi hướng chính mình đầu vai nhìn một chút. Không khỏi có chút thất vọng, chính mình đầu vai, đỉnh đầu hình như không có đây phúc lộc thọ ba hòa tồn tại. Lập tức liền ở trong đầu âm thầm hỏi Cát Đại Thiên. Cát Đại Thiên nhưng chỉ là cười hắc hắc, nói cái gì thiên cơ bất khả tiết lộ, đem Vệ Tiểu Bắc hỏi cho chặn lại trở về. Bất quá, Cát Đại Thiên bộ dạng này, Vệ Tiểu Bắc ngược cũng đã quen, bản thân sẽ thi triển ngôn thề phù, ngươi mà lại làm cho bọn họ hướng ngươi tuyên thệ nguyện trung thành. Chỉ cần bọn họ trong miệng nói ra lời thề, đều muốn sẽ phải chịu bản thân giam sát, nếu có chút trái với, đều có bọn họ dễ chịu, nói tới đây. Cát Đại Thiên không khỏi hắc hắc cười ha hà, gần giống như khoa học gia thấy được tốt nhất chất thí nghiệm ni nghe được tiếng cười kia. Vệ Tiểu Bắc không khỏi bĩu môi, như thế để cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ, nói thăng quan phát tài bực này chuyện tốt sẽ làm một người trở nên bất đồng lên. Không nghĩ tới, đây Cát Đại Thiên cũng là như thế, có Cát Đại Thiên cam đoan, Vệ Tiểu Bắc dĩ nhiên là trở nên yên tâm lên, lập tức liền để cho những binh sĩ này hướng chính mình tuyên thệ nguyện trung thành. Nơi này có đã tiếp nhận rồi Vệ Tiểu Bắc binh lính. Đang thề thời điểm tự nhiên là thật tâm thực lòng, nhưng là có thủy chung không muốn nhân, nhưng vì đang Vệ Tiểu Bắc nơi này đạt được lợi ích. Mất cảm giác Vệ Tiểu Bắc, đang tuyên thệ thời điểm, kia lời thề muốn nhiều trọng nặng bao nhiêu, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên biết những binh sĩ này lý, những tên kia không thành thật, nhưng hắn cũng không nói gì, chính là nhìn những binh sĩ này phúc lộc thọ ba hòa đang thề thời điểm. Bắt đầu hướng chính mình nghiêng, mà trên người mình rất nhanh sẽ toát ra hơn 10 đoàn to bằng đầu ngón tay ánh lửa. Hướng những phúc lộc thọ đó ba hòa bay đi, chi hậu liền trôi nổi tại trên đó không động đậy nữa. Đợi cho những binh sĩ kia tuyên thệ nguyện trung thành xong. Cát Đại Thiên thanh âm mới vừa rồi vang lên. Được rồi, ngôn thề phù thành rồi bản thân còn có chuyện. Liền đi trước, nếu là bọn người kia không thành thật. Người có thể mượn dùng ngôn thề phù khiển trách bọn họ, dứt tiếng. Vệ Tiểu Bắc liền nhận thấy được kia Cát Đại Thiên nhanh chóng nhanh rời đi. Không bao lâu, cũng chỉ có thể ở trong đầu cùng với câu thông. Cũng không biết này đi địa phương nào. Nếu đại gia đã tuyên thệ trung thành với ta, như vậy ta cũng sẽ không bạc đãi đại gia. Nhưng hiểu ra nâng đầu ba thước có thần minh, nếu là có người vi bối lời thề. Như vậy liền không nên trách ta không khách khí, Vệ Tiểu Bắc mặt mỉm cười. Bắt đầu cho mình nhóm đầu tiên thủ hạ phát biểu, muốn nói, đang tiến vào hôi giới trước, Vệ Tiểu Bắc coi như là sống được so sánh khổ rồi. Học thời điểm, đừng nói lớp trưởng, mà ngay cả ủy viên học tập, tiết học đại biểu đều không có làm qua, tiểu tổ trưởng nhưng thật ra làm qua mấy tháng. Nhưng đáng tiếc tiểu tổ trưởng gần chỉ để ý thu bài tập. Gặp được một ít cường thế bạn học, ngươi còn phải đem bài tập mượn cho bọn hắn sao duyệt. Nơi nào có nửa điểm trông nom nhân uy phong, chờ tham gia quân ngũ thời điểm, Vệ Tiểu Bắc cũng không có biểu hiện ra cỡ nào vĩ đại tố chất đến. Thế cho nên ngay cả cái lớp phó đều không có trở thành. Kể từ đó, những binh sĩ này đích thực xác thực thật là Vệ Tiểu Bắc nhóm đầu tiên dưới tay. Không thể không nói, đây đứng ở trước mặt mọi người phát biểu cảm giác cũng thực không tồi. Mặc dù là Vệ Tiểu Bắc, trong lòng cũng có chút mừng thầm ni Vệ Tiểu Bắc đang nói vừa mới hạ xuống. Chỉ thấy đến bên trong một cái đâm đầu phúc lộc thọ ba hòa lắc lư chuyển động. Mà đây một chút, giấu ở Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể trị nhật công tào phân thân thì cho tốt nhất giải đáp. Hắn ở trong lòng ác độc mắng ngươi, bởi vì rất nhỏ vi bối lời thề, do đó chịu đến ngôn thề phù trừng phạt, bụng bắt đầu thấy đau, không thể nghi ngờ. Cái này trừng phạt là rất nhỏ, nhưng Vệ Tiểu Bắc làm ngôn thề phù chủ nhân, nhưng có thể lập tức tăng thêm loại này trừng phạt độ mạnh yếu. Vệ Tiểu Bắc tâm niệm khẽ động, trôi nổi ở tại phúc lộc thọ ba hòa phía trên ánh lửa xuống phía dưới rơi xuống. Lập tức liền rút ra thôn phệ lên kia phúc lộc thọ ba hòa đến. Đây rút ra thôn phệ phúc lộc thọ ba hòa gần chính là một loại biểu tượng. Cũng không phải nói Vệ Tiểu Bắc thật sự có thể mang đối phương phúc lộc thọ ba hòa nuốt chửng lấy rơi. một cái trị Nhật công Tào đi triển khai ra ngôn thề phù còn không đạt được uy lực như vậy. Cần chính là đem đối phương đau đớn tăng mạnh mà thôi. Kể từ đó, cái kia đâm đầu nguyên bản vẫn có thể cố nén dạ dày đau nhất thời liền trở nên kịch liệt đến. So với trước tăng lên không chỉ gấp 10 lần, trong nháy mắt, cái này đâm đầu liền lập tức ngã xuống xa địa lên. Che bụng liền thống khổ cuồn cuộn, lên, người này hành động nhưng thật ra đem những binh lính khác cho hoảng sợ. Cùng hắn quan hệ tốt hơn một sĩ binh vội vã tiến lên đè lại hắn hỏi. Nhưng cái này đâm đầu lúc này đã đau đến sắp có chút thần trí mơ hồ. Ở đâu còn nói cho ra nói đến. Hắn trái với lời thề. Ta có thể giảm bớt đối với hắn trừng phạt. Nhưng ta không hy vọng có lần thứ hai. Lần thứ hai kết quả hội nghiêm trọng hơn. Vệ tiểu bắc trên mặt cũng không có cười dung. Hướng bọn lính tuyên bố. Thưởng phạt công bình cũng không chỉ có chính là nói qua loa cho xong. Coi như là trừng phạt. Cũng muốn trừng phạt đến chỗ sáng. Nếu không thì, mặc dù đây ngôn thề phù có thể kiểm tra đo lường đến tâm lý của bọn họ hoạt động. Cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn khả năng xuất hiện phản bội. Tiếp cận đang hôi giới lý. Có lẽ có thể vòng qua ngôn thề phù biện pháp. Đương nhiên, lần đầu nhìn thấy đây trái với lời thề uy lực chi hậu. Những binh sĩ này đối vệ tiểu bắc kính sợ liền trở nên càng phát ra kịch liệt lên. Gần chính là tuyên thệ nguyện trung thành, liền có thể đủ đạt tới như vậy hiệu quả không hề nghi ngờ. Đây đối với bọn lính mà nói, đây quả thực chính là thượng đế thủ đoạn, mà ngay cả trong lòng thoáng có một chút ý tưởng binh lính. Lập tức đã đem thượng chưa hoàn toàn đản sinh ý niệm trong đầu cho bóp tát. Ai biết đây trừng phạt nếu nghiêm trọng lời nói, hội nghiêm trọng tới trình độ nào gõ một phen chi hậu. Mặc kệ là vệ tiểu bắc người sùng bái vẫn là đâm đầu. Đều biến được thành thật lên, bọn họ biết từ giờ trở đi, bọn họ không thể vi phạm chính mình phát ra lời thề. Phải đối vệ tiểu bắc nguyện trung thành, khi rõ ràng đây một chút chi hậu, vệ tiểu bắc liền cũng đủ vừa lòng. Điều này cũng ý thứ hàm xúc, chính mình nhóm đầu tiên tạm thời đáng ra tín nhiệm thủ hạ. Đây là một tốt đẹp chính là khởi đầu. Theo sau vệ tiểu bắc liền cho những binh sĩ này bổ nhiệm một cái đội trưởng. Chính là người da đen kia, ước chừng 3 năm tuổi, tên là Stephen, hắn là một vị giáo quan, đang còn lại binh lính lý, được cho quân hàm người cao nhất. Này bình thường nhiệm vụ chính là hiệp trợ trung đội trưởng quản lý binh lính. Này tham quân thời gian đã vượt qua 15 năm. Có thể nói lão binh bên trong lão binh, theo chính hắn giới thiệu, từng đã tham gia nhiều lần thực chiến. Do đó, cái này Stephen hơi có chút năng lực quản lý. Dùng để ràng buộc đây hơn 10 binh lính nhưng thật ra lại không quá thích hợp. Mà cái này Stephen ở tiền nhiệm chi hậu. Lập tức liền chỉ định hai vị quân sĩ hiệp trợ chính mình quản lý binh lính. Hơn nữa hướng vệ tiểu bắc xin chỉ thị, chỉ định trong đó một vị quân sĩ đang chính mình bỏ mình chi hậu tiếp nhận chức vị của chính mình. Vệ tiểu bắc nhìn một chút tên kia tên là Vưu Lập Phu quân sĩ. Cảm thấy này phúc lộc thọ ba hòa tương đối ổn định. Đang những binh sĩ này lý, đối với mình trung tâm gần với Stephen. Lập tức liền gật đầu thừa nhận Stephen yêu cầu. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.